Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1310, là cái muội tử. Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, hai mặt nhìn nhau, người nào đó muốn lực chiến ác long. Không sai, hắn gọi Bắc Sơn, một cái phi tiên mà thôi. Xác thực ngang tàng, bất quá, hắn là Ngọc Thần Điện đệ tử, lại là Ngọc Chân Nhân thuộc hạ. Bây giờ đưa thân đất khách, không thể rời bỏ hắn cùng Ngọc Chân Nhân tương trợ. Lại nhìn hắn như thế nào lực chiến ác long. Thoáng qua ở giữa, hai đầu chiến long cùng thành đàn hắc điêu đã đuổi theo đến rồi hơn ngoài 10 dặm. Hình Thiên mang theo hắn thần vệ đệ tử, cũng sau đó chạy đến. Mà nguyên giới một phương, còn có vô số nhân tiên, trúc cơ đệ tử còn chưa đi xa. Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên đổi rồi cày ánh mắt, lẫn nhau tản ra, bày ra trận thế, chậm rãi lui về phía sau. Đã thấy Bắc Sơn hướng về phía Trọng Quyền, tuyên lễ, Trương Nguyên Tử khoát tay áo, lách mình đón lấy hai đầu chiến long, mà ba người lề mà lề mề. Còn tại quan sát, Bắc Sơn, hoặc là Vô Cửu, tiếp tục chạy vội hướng phía trước. Hai đầu chiến long, thế tới càng nhanh, thời gian nháy mắt, song phương cách xa nhau mấy trăm trượng. Hô, Vô Cửu thôi cảm thấy cuồng phong đập vào mặt. Uy thế cường đại làm người ta ngạt thở. Hắn không khỏi thế đi dừng lại, mà hai đầu chiến long nhe nanh múa vuốt, miệng phun sương lạnh. Một trái một phải, thẳng đến hắn điên cuồng đánh tới. Hắn thoáng chần chờ, đưa tay tật chút, pháp lực gây nên, bức bách uy thế đột nhiên đình trệ. Hắn quyết định thật nhanh, lách mình biến mất, mà xuống một khắc, hắn đã xuất hiện tại hai đầu chiến long ở giữa. Hắn đang muốn thừa cơ mà làm, một đạo hắc ảnh đến rồi phía sau. Phanh, không tránh kịp, trầm đục nháy mắt. Vô Cửu lăn lộn lấy bay rớt ra ngoài, không chịu được rên lên một tiếng thê thảm, lại bị đuôi rồng đánh trúng, hộ thể pháp lực kém chút sụp đổ, mà kẻ khác giữa không trung lăn lộn, nham thạch vậy cứng rắn mà lại linh hoạt dị thường đuôi rồng còn tại phụ cận. To lớn đầu rồng lại chợt nhưng tới gần, liền tức cuồng phong luồng khí lạnh hướng đầu bao phủ. Ngay sau đó còn có hai cái tráng kiện chân rồng vung vẩy lấy sắc bén long chảo gào thét mà tới. Ác long chi hung mãnh, không thể khinh thường, nó hơn 10 trượng thân thể, như thế mạnh mẽ tự nhiên, lại thêm có người thúc đẩy, càng thêm giảo quyệt hung hãn, mà đổi thành bên ngoài một đầu chiến long, cũng lắc đầu vẫy đuôi đánh tới. Vô Cửu còn tại lăn lộn, tình cảnh hung hiểm. Hai đầu chiến long, như là chiến đấu con mồi, trái phải xoay quanh vờn quanh, tranh nhau chen lấn vậy hướng về phía hắn lại chảo lại cắn. Mắt thấy tay kiếp khó thoát, hắn đưa tay một chỉ, một đạo hắc quang, trong nháy mắt cuốn lấy đã gần trong gang tấc long chảo. Long chảo tránh thoát không được, ra sức vung vẩy, hắn mượn lực xoay người hướng lên, vùng tay áo hất lên. Hắc quang thoát ly long chảo, lại chợt nhưng bay về phía long sừng, to lớn lực đạo đánh tới, đột nhiên đem hắn lăng không mang theo, hắn thừa cơ phi thân tật đi, chợt có ánh kiếm lấp lóe, hắn lần nữa đưa tay một chỉ, làm ánh kiếm đình trệ nháy mắt, hung hăng một cước đá vào, trong miệng quát mắng, lăn, phanh, đánh lén ánh kiếm. Chính là tới từ thúc đẩy chiến long tráng hán, căn bản không tránh kịp, lại bị một cước đá bay ra ngoài. Vô Cửu sau đó mà tới, co vào eo bụng, xoay người cưỡi lên lưng rồng, lại như hãm vào sóng lớn mà khó mà tự cao. Cùng đó trong nháy mắt, miệng lớn răng nanh mang theo gió tanh đến rồi trước mặt. Đúng là chiến long không cam lòng trói buộc mà chỉ cần đem hắn một ngụm nuốt xuống. Mạnh mẽ lực đạo bước đến hắn khổn tiên tác gần như tuột tay. Nghiệt xúc, Vô Cửu nắm chặt khổn tiên tác, hung hăng dùng sức kéo một cái, chiến long long sừng trói buộc, liên lụy gây nên, không kịp nuốt xuống con mồi. Long đầu bị bức hướng phía dưới rủ xuống, vô cữu mượn cơ hội phi thân hướng lên, trong chớp mắt, đột nhiên nâng lên tay trái, hung hăng chụp về phía chiến long đỉnh đầu. Hắn cường đại thần thức mang theo vạn thú quyết, pháp quyết. Chớp mắt xuyên thấu qua cứng rắn long giáp mà trực thấu chiến long đầu sọ chỗ sâu. Bang, chiến long thân thể run rẩy, ngẩng đầu phát ra một tiếng trường ngâm. Vô cữu thừa cơ cưỡi tại trên cổ của nó, kéo một cái khổn tiên tác, hơn 10 trượng dài màu xanh chiến long, lập tức phóng lên tận trời. Mặt khác một đầu chiến long còn từ dây dưa, trực tiếp bị đụng lăng không lăn lộn. Ngự long tráng hán vội vàng không kịp chuẩn bị, theo đó bay tứ tung lấy cắm xuống giữa không trung, mà chiến long không bỏ đồng bạn, lên như diều gặp gió đuổi theo mà đi. Trọng Quyền, Tuyên Lễ, Trương Nguyên Tử đều là trợn mắt hốc mồm. Kia ác long mãnh liệt, có thể so với thiên tiên a, lại bị bắt sống, thật sự khó có thể tưởng tượng. Phong Hành Tử, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên cũng là khó có thể tin, nguyên giới không có long, lại ra rồi một vị dũng đấu ác long cao thủ. Liền tại lúc này, thành đàn hắc điêu đã từ đằng xa đuổi tới phụ cận. Mỗi đầu hắc điêu trên lưng ngồi lấy một tên tráng hán, riêng phần mình vung vẩy hai tay, ánh kiếm, đao quang gào thét bay tán loạn. Trọng Quyền ba người càng không dám nghênh kích, xoay đầu chạy trốn. Hung ác hắc điêu sau đó dồn sức, ngay sau đó lại là thành đàn tráng hán chạy nhanh đến. Chính là Hình Thiên cùng hắn thần vệ đệ tử, Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bằng vào ba người tu vi, cũng không e ngại Hình Thiên, mà một khi đối phương tế ra búa vàng chiến trận, thì khó mà ngăn cản, sau đó quả khó liệu. Mà thân là nguyên giới cao nhân, lại có thể nào lâm chiến lùi bước đâu. Phong Hành Tử cùng hai vị đồng bạn đổi rồi cày ánh mắt, ba đạo ánh kiếm đồng thời xuất thủ, Hình Thiên cũng càng lúc càng gần. Cùng lúc búa vàng lấp lóe, tiếng vang oanh minh, bão táp đồng dạng chấn động pháp lực bên trong, ba người lung lay đứng vững thân hình, mà thế tới hung mãnh Hình Thiên cũng bị bách ngừng lại. Ba người còn chưa lại được đến thở phào, chỉ gặp Hình Thiên nhe răng cười lấy lần nữa tế ra búa vàng, mà thành đàn thần vệ đệ tử thì là vòng qua giao chiến song phương, nhanh chóng tới gần còn chưa đi xa nguyên giới đệ tử, hiển nhiên muốn đuổi theo chặn đường mà tái tạo sát nghiệt. Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên ngừng lại làm bối rối, vừa thấy một đạo búa lớn phá không mà đến, ba người quay người phi độn mà đi, mà thần vệ đệ tử đã tranh nhau xuất thủ, bòng búa tung bay, chạy trốn không kịp nguyên giới đệ tử. Nhiều vì nhân tiên, trúc cơ tiểu bối, căn bản không có sức chống đỡ, liên tiếp nhục thân sụp đổ, một cái tiếp theo một cái cắm xuống giữa không trung. Thành đàn hắc điêu đuổi theo Trọng Quyền ba người thời điểm, thừa cơ quanh co bọc đánh, lăng không đánh lén, Hình Thiên dẫn người truy sát mà đến, dĩ nhiên đắc thủ, người nào đó đoạn hậu kế sách, tựa hồ đã thất bại trong gang tấc. Hắn dù sao không phải Ngọc Chân Nhân, ai chịu nghe hắn phân phó đây. Liền tại lúc này, một đạo màu xanh bóng rồng từ trên trời giáng xuống, khác một đạo bóng rồng theo đuôi phía sau, song song xé rách mây mù mà lao thẳng tới điêu bầy. Đám người hắc điêu tất nhiên hung mãnh, lại sao để chiến long chi uy, chợt tức bốn phía bay loạn, lại cũng không đoái hoài tới chặn giết nguyên giới đệ tử. Thần vệ đệ tử cũng bị tách ra rồi trận thế, lập tức không biết làm sao, trở về từ cõi chết nguyên giới đệ tử như được đại xá, thừa cơ cướp đường mà đi. Mà hai đầu chiến long quát tháo một lát, quay đầu bay về phương xa. Đấu Ngưu quận cao thủ có lẽ là tiếp vào chỉ lệnh, một bên thúc đẩy Hắc Điêu đuổi theo, một bên cất giọng hô to, trưởng lão phân phó, chiến long không được có sai lầm, thỉnh cầu hình thiên tôn sứ tương trợ, đoạt lại chiến long. Càng nhiều Hắc Điêu thay đổi phương hướng, nhào nhào đuổi theo mà đi. Hình thiên không muốn để ý tới, lại bất đắc dĩ thầm hừ một tiếng, đưa tay triệu hồi búa vàng, lại cùng thần vệ đệ tử truyền âm ra hiệu, lúc này muốn cầu Cạnh Lệ Tù cùng 9 quận cao thủ, mà lại làm sơ qua loa, mà cái kia cướp đi chiến long nguyên giới tu sĩ, ngược lại là có chút thủ đoạn, lưu hắn không được, mà lại đuổi theo giết rồi. Bất quá, chiến long phi độn nhanh chóng, chỉ sợ khó mà đuổi theo. Sau 2 canh giờ, mây mù bao phủ trên đỉnh núi cao, một đầu thanh long tứ chi sát đất, đầu sọ buông xuống, thần thái dịu dàng ngoan ngoãn. Mặt khác một đầu thanh long, nóng lòng tới gần, lại như có điều cố kỵ, vẫn đạp vân xoay quanh, lắc đầu vẫy đuôi, miệng phun sương lạnh, giữ tận hung ác bộ dáng một như lúc trước. Mà sát đất thanh long trước mặt, đứng đấy một vị sắc mặt khô vàng người trung niên, chính là cải trang Dịch Dung Vô Cửu. Trong tay hắn Hồn Tiên Tác y nguyên trói buộc long sừng, lại không lại mạnh mẽ thúc đẩy thanh long, ngược lại là ngưng thần dò xét, khóe môi nhếch lên một vòng ý cười. Sơ đạp tiên đồ thời điểm, hắn có cái đồng bạn, Tiểu Hắc, đó là một đầu màu đen giao long, làm bạn hắn vượt qua sung sướng thời gian, đáng tiếc nó quá mức tuổi nhỏ, không biết trong nhân thế hung hiểm, cuối cùng chết tại Thần Châu Tiên môn đệ tử trong tay. Về sau Tinh Hải Tông cũng có một đầu hắc giao, đồng dạng mệnh không lâu dài, nghe nói táng thân tại Tinh Hải cổ cảnh bên trong. Giao long tất nhiên thần dị, lại khó mà còn sống, bởi vì này rộng lớn thế gian, khó có nó tùy tiện rong ruổi thiên địa. Dù cho là càng cường đại hơn chân long, có lẽ cũng là duyên cớ này, đến mức dần dần tuyệt tích, cuối cùng khó gặp bóng dáng. Mà trước mắt này đầu chiến long, hẳn là truyền thuyết bên trong chân long, cũng đã không có đã từng hung hãn dọa người, mà hắn 2 thước nhiều dài long sừng, khoác đầy lớp vảy màu xanh đầu sọ, bát rượu lớn nhỏ 2 con ngươi, xoay cong râu rồng, răng nhọn lộ ra ngoài tội lớn, to khỏe kêu dã tiếng thở dốc, cùng với chỗ tản ra hồng hoang khí thế, y nguyên làm người ta nhìn mà phát khiếp. Nếu không có mượn nhờ Hồn Tiên Tác cùng Vạn Thú Quyết, cùng với Thần Châu Vạn Linh Sơn khu linh luyện hồn chi thuật, chỉ sợ khó mà đưa nó bắt sống, càng mơ tưởng thuận lợi thoát thân. Ân, hôm nay cứt chó vận khí, nghịch thiên, bất quá, bắt sống một đầu chiến long, lại bởi vậy kềm chế mặt khác một đầu chiến long, ngược lại là vượt quá chỗ đoán đây. Vô Cửu dương mắt thoáng nhìn, còn tại xoay quanh bay loạn chiến long, ý đồ tới gần, lại quay người né ra, phanh, đụng vào ngoài trăm trượng một đạo cột đá, thuận thế vờn quanh nó trên, ngược lại quay đầu há mồm phun ra một đạo xương lạnh. Nó hung ác cử chỉ, rõ ràng đang thị uy, mà hắn quỷ dị thần thái, lại phảng phất đang cầu xin tha. Ha ha, hẳn là 2 đầu chiến long một con mái một hùng, mà bị ta bắt lấy đại gia hỏa, là cái muội tử, Vô Cửu nói một mình, đã thấy trước mặt chiến long, có chút lật qua lại tầm mắt, giống như có chỗ hiểu ý, cho hắn một cái ăn ý đáp lại, Vô Cửu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà là gật lấy đầu. Chân long, vì thông linh thần thú, lại bị gia trì, Vạn Thú Quyết, tự nhiên có thể nghe hiểu tiếng người, không cần phải lo lắng, ta này liền thả ngươi, nếu không đấu nghiêu quận cao thủ, lại há chịu bỏ qua đây. Vô Cửu nhấc chân hướng phía trước, đưa tay gạt ra một điểm tinh huyết, thuận thế vạch ra ấn phù, sau đó hướng xuống vỗ một cái, tinh huyết ấn phù biến mất trong nháy mắt, chiến long đầu sọ lập tức một hồi run rẩy, ngoài trăm trượng chiến long phát giác không ổn, mãnh liệt mà đánh tới, mà sát đất chiến long bình yên vô sự, cũng chậm rãi ngẩng đầu, trong miệng tư tư lên tiếng, giống như đang an ủi đồng bạn của nó. Tật nhào mà tới chiến long, thế tới mãnh liệt, rời đi cũng nhanh, quay người đằng không bay lên, mà chỗ nhấc lên cuồng phong, lại gào thét lên thật lâu không ngừng, vô cứu vung tay áo nhào đánh lấy trào tuôn mây mù. Ngang đầu trừng mắt liếc, nhưng lui về phía sau mấy bước, một đạo hắc quang trở về cổ tay, liền tại hắn thu hồi khổn tiên tác trong nháy mắt. Nguyên bản nhu thuận thuận theo chiến long đột nhiên cách đất nhảy lên. Hơn 10 trượng thân thể liền như một đạo màu xanh gió lốc. Cường hoành mãnh liệt chi thế dị thường kinh người, mà hắn còn chưa xông lên trời, lại tiếp tục quay đầu giận cuồng nhào thẳng xuống. A, Tiểu Thanh, vô cứu giật mình trong lòng, lại mặc cho cuồng phong đập vào mặt mà ngẩng đầu lên, Tiểu Thanh, hai chữ cửa ra trong nháy mắt. Chiến long bỗng nhiên dừng lại treo ở giữa không trung, to lớn đầu sọ cùng hắn gần trong gang tấc, một đôi mắt như là hắc đàm, lóe ra không hiểu vẻ mặt, mà bất quá ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, lại là cuồng phong đột nhiên nổi lên, chỉ gặp cuồn cuộn mây mù chỗ sâu, hai đạo bóng rồng lẫn nhau truy đuổi, dần dần đi xa, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?